Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 262 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 262 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1400. Tình huống của Thường Khởi và Hách An cũng giống như Ninh Hướng Trần như đúc. Tuy nhiên, hai người sớm biết qua sự kinh khủng và diệu kỳ của đại trận Long Huyệt Sơn. Cho nên, bọn họ liền chọn một chỗ ung dung chờ đợi. Thỉnh thoảng lại có một vài tên địch không giải thích được xông qua trước mặt họ, liền bị họ đánh cho chết. Có Dương Viêm quay trở về chủ trì đại trận của Long Huyệt Sơn, lợi dụng uy lực của đại trận chia cắt địch nhân ra, rồi là dẫn dắt bọn chúng đi tới trước mặt hai người Thường Khởi Hách An, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên, biểu hiện của Thường Khởi và Hách An so với Ninh Hướng Trần có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Những tên thánh vương cấp thì không cần nói, cảnh giới tu vi không đủ, rơi vào trong trận pháp là bị áp chế vận chuyển thánh nguyên. Do vậy, khi lọt vào trong tay của Thượng Khởi và Hách An, thì căn bản không trụ nổi đến ba hơi thở. Cho dù là phản hư cảnh tầng thứ nhất cung cấp, cũng chỉ là đau khổ vùng vẫy, ngoan cố chống cự mà thôi. Theo thời gian trôi qua, lần lượt từng tên một đều ngã xuống dưới chân của hai người. Số lượng võ giả của Tạ gia, Hải Tâm Môn, Lưu Vân Cốc giảm xuống một cách vô cùng nhanh chóng. Lòng người bàng hoàng lo lắng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho nơi này trở thành chốn địa ngục nhân gian, khiến cho bọn chúng vô cùng khiếp sợ, ước gì không đến nơi đây. Trong lòng bọn họ thầm hạ quyết tâm, nếu như lần này có thể thoát khỏi, sau này sẽ không bao giờ quay trở lại Long Huyệt Sơn. Trái lại, Tạ Lệ không gặp nguy hiểm gì, nhưng từ khi hắn chỉ huy mấy tên thánh vương cấp bị lọt vào trong ảo trận, bất kể ra sao cũng không thể nào thoát ra được. Trong lòng nôn nóng như kiến bò trên chảo gan, nhưng mà không thể nào góp sức. Trận pháp do Dương Viêm bày ra vốn không phải là lĩnh vực mà võ giả trên U Ám Tinh có thể chạm đến, do vậy dùng để giữ chân bọn chúng đương nhiên không tốn nhiều công sức. Ở khu vực bên trái của Long Huyệt Sơn, lão giả họ Độ của Vạn Thú Sơn dẫn theo rất là nhiều môn hạ đệ tử. Sau một phen vất vả chiến đấu, rốt cuộc thoát ra khỏi vòng vây của vô số hỏa linh thú, xâm nhập vào trung tâm của Long Huyệt Sơn. Nhìn tòa lầu cát tinh xảo xây dựng trên một khu vực trống trải cách đó không xa, những người còn sống sót của Vạn Thú Sơn kích động đến run rẩy, vội vàng phóng về hướng đó. Một lát sau, rốt cuộc mọi người cũng tới được khu vực an toàn. Quay đầu nhìn, trong lòng vẫn còn sợ hãi, phát hiện ra những con hỏa linh thú giết không hết kia, sau khi đuổi theo bọn họ đến phạm vi nhất định, thì sẽ không tiếp tục truy đuổi, mà dồn dập tan biến, khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Lão giả họ Độ cưỡi trên lưng của Bích Nhãn Huyết Thiềm, híp mắt nhìn qua đoàn người một lượt, thấy hiện tại chỉ còn ít ỏi 7-8 tên đệ tử sống sót đang theo sát sau mình, thì trong lòng không khỏi phát lạnh. Trước đó đi theo bên hắn có tới 30-40 người, nhưng hiện nay không ngờ chỉ còn có một móng như vậy. Cho dù vậy, 7-8 người này cũng mình đầy thương tích, trong đó chỉ có hai tên tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, còn lại đều là thánh vương cấp. Long Huyệt Sơn rốt cuộc là nơi nào? Mới chỉ vẹn vẹn xông qua một cửa ải đã tổn thất nhiều người như vậy. Kế tiếp sẽ còn bao nhiêu nguy hiểm đang đợi mình đây? Vừa nghĩ tới đây, lão giả họ Độ không ngừng lo lắng, không nhịn được bắt đầu hiện ra ý định rút lui. Nhưng muốn theo đường cũ quay trở về là chuyện không thể. Nếu không, ác sẽ phải tiếp tục lọt vào vòng vây của hỏa linh thú. Kế sách bây giờ chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước. Lão giả họ Độ khép hờ mắt nhìn về sơn động, cảm ứng được khí tức của rất nhiều võ giả. Ánh mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Nhưng vừa nhìn về bọn họ, lão giả họ Độ lập tức trở nên vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. bởi vì ở phía trước cách lão không xa, đang có một thanh niên tuấn tú, đứng đó, lạnh lùng quan sát bọn họ, nhếch mép cười châm chọc. Lão giả họ Độ không ngờ lại không hề hay biết đối phương rốt cuộc đã chờ sẵn chỗ này, hay vừa mới xuất hiện. Nhưng người này thì đương nhiên hắn nhận ra, chính là chủ nhân của Long Huyệt Sơn, người đã mua được huyền kim tại hội đấu giá, Dương Khai. Người này không khác gì tin tức tình báo miêu tả, chỉ là một tên có tu vi thánh vương cấp tầng 3. Càng khiến cho lão giả họ Độ quá đỗi vui mừng, chính là đối phương chỉ có một người mà lại dám trắng trợn cản đường phía trước. Thật đúng là châu chấu đá xe. Phải biết rằng, bên phe lão mặc dù bị thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn còn 3 tên phản hư cảnh, 4-5 tên thánh vương cấp. Chưa cần tới lão phải ra tay, chỉ cần một võ giả phản hư cảnh tầng 2 thôi, cũng thừa sức để bắt được Dương Khai. Điều duy nhất khiến cho lão lo lắng, chính là không biết đối phương có âm mưu quỷ kế gì hay không. Nghĩ tới đây, lão giả họ Độ nổi giận quát. Tiểu tử, dám đối địch với Vạn Thú Sơn ta. Hôm nay, người nhất định chết không có chỗ chôn. Thật là khoác lác. Dương Khai gầm mặt. Vào Long Huyệt Sơn của ta rồi, sống hay chết, không còn là việc các ngươi tự quyết định đâu. Hắn cũng lười phải nói thêm cùng đối phương, dứt lời liền khẽ kêu lên một tiếng. Dương Viêm! Vừa nói, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên lập tức biến đổi. Lầu Cát tinh xảo sau một trận vặn vẹo liền biến mất. Thay vào đó chính là một vùng thảo nguyên xanh bát ngát. Là ảo trận sao? Lão giả họ Độ khẽ biến sắc. Hắn không hề nghĩ đến trận pháp cấm chế của Long Huyệt Sơn còn được bố trí ở nơi này. Thông thường mà nói, tại vòng ngoài của tổng đàn của một thế lực nào, nhất định sẽ bố trí cấm chế rộng khắp. Vòng trong cũng giống như vậy, song uy lực còn lớn hơn. Tuy nhiên, những chỗ trống như vậy bình thường sẽ không có trận pháp. Dù sao đó cũng là nơi võ giả sinh hoạt, cũng cần có không gian để mà hoạt động. Lỡ may có môn hạ đệ tử nào không cẩn thận kích thích trận pháp, vậy chẳng phải là gầy ông đập lưng ông sao? Cho nên, vừa rồi khi thấy được mảnh đất trống, đám người lão giả họ Độ mới mừng rỡ vọt đến. Nào ngờ nơi vốn được cho là an toàn lại bị bố trí trận pháp. Long Huyệt Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ, không thể nào bố trí ra được nhiều trận pháp cấm chế như vậy. Cứ như là lúc nào cũng đang lâm vào tình trạng đại địch tấn công. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết được sẽ có ngày hôm nay ư? Lão giả họ Độ làm sao hiểu được suy nghĩ phức tạp của Dương Viêm chứ? Trận pháp cấm chế trên Long Huyệt Sơn sở dĩ được bố trí dày đặc, gần như không có góc chết. Hoàn toàn là do nàng muốn khơi gợi những kiến trúc luyện khí và trận pháp đang tiềm ẩn trong đầu mà thôi. Chỉ có không ngừng bố trí trận pháp, Dương Viêm mới có thể đạt đến trình độ cao siêu. Chỉ một câu, trận pháp trên Long Huyệt Sơn không thể hiểu theo lẽ thường. Mà sau khi lâm vào ảo trận, lão giả họ Độ ngược lại không có tỏ ra quá kinh hoảng. Bởi vì thực lực của lão cũng không bị yếu đi. Lão liền ngông cuồng cười gằn nói. Chỉ là một cái ảo trận nhỏ nhoi, cũng muốn đưa lão phu vào chỗ chết ư? Người đúng là quá coi thường ta rồi. Ta không nói là muốn dùng ảo trận để giết ngươi. Dương Khai cười bí hiểm đáp. Vậy thì ngươi muốn làm gì? Có thủ đoạn gì thì lấy ra đi. Không cần phải úp úp mở mở. Lão giả họ Độ cười ngạo nghễ. Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi biết giữa ta và ngươi chênh lệch ra sao. Ừ, bình tĩnh một chút, chớ có nôn nóng. Ta đi một chút sẽ quay trở lại ngay. Dương Khai khẽ gật đầu, vừa nhấc lời. Bỗng nhiên thân hình nhanh chóng mờ dần đi một cách hết sức quỷ dị, rồi biến mất trước mắt của lão giả họ Độ. Người muốn chạy ư? Lão giả họ Độ giận tím mặt, điều khiển thần niệm phóng ra một tia sáng đỏ rực đánh thẳng vào vị trí Dương Khai đứng. Nhưng đã chậm, Dương Khai đã biến mất không thấy bóng dáng. Tia sáng đỏ rực cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt của lão giả họ Độ trở nên vô cùng u ám. Không ngờ lại để cho Dương Khai chạy thoát. Ảo trận này có vẻ không đơn giản rồi. Rốt cuộc đối phương làm như thế nào thoát khỏi thần niệm và ánh mắt của lão dò xét? Căn bản, lão không thể nào biết. Tuy nhiên, đối phương làm ra vẻ thần bí như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Trong đầu chợt lóe lên sáng tỏ, bỗng nhiên lão giả họ Độ giật mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trong chốc lát, sắc mặt trở nên xanh mét. Bên cạnh lão vốn có hai tên phản hư cảnh và 4-5 tên thánh vương cấp, nhưng giờ phút này không ngờ không thấy bóng dáng của một ai, dường như cũng đang bị ảo trận vây khốn, chỉ còn một mình lão mà thôi. Lại nghĩ đến những lời Dương Khai vừa nói, lão giả họ Độ lập tức hiểu ra rốt cuộc Dương Khai muốn làm gì. Trong lòng của lão vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, điên cuồng hét lên như bị điên, đồng thời lấy ra một thanh đan thủ phủ sát khí kinh người. Sau khi truyền thánh nguyên vào, hung hăng chém vào trong không khí, cần phải phá giải ảo cảnh ngay trước mắt. Lão không biết chút gì về trận pháp, đương nhiên không thể biết được cách làm phá giải trận ảo ngay trước mặt, chỉ có thể dùng biện pháp thô lỗ nhất thôi. Cấp bậc bí bảo đan thủ phủ chắc chắn là không thấp, chắc hẳn là một món bí bảo hư cấp trung phẩm. Loại bí bảo cấp bậc này, luyện khí sư U Ám Tinh mặc dù không thể nào luyện chế được, nhưng cũng có thể thu được từ một vài di tích cổ, cho nên mặc dù thưa thớt nhưng không phải là không có. Sau khi truyền vào thánh nguyên, từ lưỡi của thanh đan thủ phủ liền bắn lên trên không một luồng sáng nhọn dài đến mười mấy trượng, đen như mực. Những tiếng vù vù rít lên liên tiếp, khí thế hết sức kinh người. Nhưng công kích như vậy hiển nhiên không đủ để phá vỡ ảo trận, huống chi trận pháp này lại được chính Dương Viêm điều khiển. Sau vài lần bổ xuống, thánh nguyên bị tiêu hao không ít, lại thấy không hề có tác dụng. Nét mặt của lão giả họ Độ xa xầm rồi ngưng lại, lộ ra vẻ cảnh giác chờ đợi. Lão tin rằng địch nhân sẽ còn xuất hiện. Quả nhiên, sau thời gian ước chừng uống cạn chung trà, từ trong hư không phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân hình mờ ảo, rồi dần dần ngưng thực. Dương Khai liền hiện ra trước mặt. Trong nháy mắt, lão giả họ Độ liền nhìn chăm chú vào y phục và khuôn mặt của hắn, bởi vì nơi đó có không ít vết máu vẫn còn tươi, dường như là bị văng vào. Trong máu tươi thoang thoảng còn có chút yêu khí. Vốn là thành viên của Vạn Thú Sơn, đối với loại khí tức này, lão giả họ Độ đương nhiên vô cùng quen thuộc. Đây là mùi máu của yêu thú, mà võ giả có mang theo yêu thú bên người chỉ có thể là người của Vạn Thú Sơn. Ngươi đã làm gì môn hạ đệ tử của ta rồi chứ? Sắc mặt của lão giả họ Độ hết sức khó coi, nhìn Dương Khai. Biết rồi, còn hỏi làm gì? Nếu ta đã quay về, ngươi thử nói xem, bọn họ ra làm sao? Dương Khai cười giễu cợt, chẳng qua chỉ là hai tên phản hư cảnh tầng thứ nhất, 4-5 tên thánh vương cấp mà thôi. Trên địa bàn Long Huyệt Sơn, Dương Khai giải quyết bọn chúng chẳng chút khó khăn. Dù sao, khi còn là thánh vương cấp tầng 2, hắn đã có thể giết chết phản hư cảnh tầng thứ nhất. Hiện nay lại có Dương Viêm khâm chế trận pháp hỗ trợ, thiên thời địa lợi chiếm hết. Nếu như còn để xảy ra biến cố, tu luyện những năm qua của hắn nên vứt đi cho xong. Mặc dù trong lòng đã đoán được một chút, nhưng sau khi nghe Dương Khai chính miệng thừa nhận, lão giả họ Độ mới nghiến răng, gật gật đầu, gằn từng chữ nói. Tốt, tốt, dám giết chết môn hạ đệ tử của ta ư? Vạn Thú Sơn chúng ta và ngươi từ nay về sau không chết không thôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt của lão giả họ Độ đã bình tĩnh. Dương Khai cảm thấy rất ngoài ý muốn, không ngờ cho tới bây giờ, lão gia hỏa này vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Xem ra, bản lĩnh tự kềm chế cảm xúc của lão đúng là không tồi. Không phải là quả hồng mềm buông bóp ra sao thì bóp. Dương Khai đề cao cảnh giác trong lòng, nhưng ngoài mặt hết sức ngông cuồng nói. Thái độ của Vạn Thú Sơn sau này như thế nào không liên quan tới ngươi. Nhưng lão già ngươi thì không có sau này, bởi vì hôm nay ngươi phải chết tại đây. Chương 1401. Nghe giọng điệu ngông cuồng của Dương Khai, lão giả họ Độ cười to. Tiểu tử đúng là không biết trời cao đất dày. Lão phu tung hoành thiên hạ từ lúc ngươi còn chưa sinh, là còn dám khoác lác như vậy. Được thôi, để lão phu hảo hảo dạy cho ngươi biết, nói chuyện với trưởng bối phải nói ra sao. Vừa dứt lời, một tia sáng đỏ nhanh chóng bắn đến. Dương Khai híp mắt, theo bản năng nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Rõ ràng hắn không thấy lão giả họ Độ có dấu hiệu động thủ, không biết đòn công kích này từ đâu tới. Trong lòng hồ nghi, cũng không có thời gian tìm hiểu, vội vàng lấy khiên màu tím ra để ngang ngực. Bùm một tiếng nổ tung truyền ra, một lực đạo mạnh mẽ đánh đến. Dương Khai không tự chủ được, lùi về sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, tuy rằng không đáng lo, nhưng vô cùng kiên kỵ. Đòn công kích quỷ dị này ẩn chứa lực đạo quá lớn. Nếu như đổi lại là người có tố chất thân thể hơi kém một chút, mặc dù có khiên phòng hộ, sợ rằng phải chịu không ít thua thiệt. Mà khi lão giả họ Đồ thấy khiên màu tím, hai mắt không khỏi nóng lên kinh hô. Bí bảo phòng ngự hư cấp thượng phẩm sao? Hắn rất có nhãn lực, lập tức nhìn ra chỗ bất phàm của khiên tím. Vốn lúc khiên tím vừa được luyện chế ra chỉ là hư cấp hạ phẩm mà thôi, nhưng được Dương Viêm tinh luyện mấy lần, lại thêm vật liệu tu bổ, đã trở thành hư cấp thượng phẩm. Bí bảo bậc này tại U Ám Tinh chính là hàng hiếm. Địa vị của lão giả họ Đồ tại Vạn Thú Sơn không thấp, tu vi cũng chừng phản hư cảnh tầng 2. Nhưng bí bảo đẳng cấp cao nhất mà hắn có hiện nay chỉ là hư cấp trung phẩm, còn là cơ duyên mà mình ngẫu nhiên kiếm được từ một di tích thượng cổ. Dương Khai chỉ là một thánh vương cấp nhỏ nhoi, không ngờ lại lấy ra được bí bảo hư cấp thượng phẩm, hơn nữa còn là loại phòng ngự. Điều này làm cho hắn càng đố kỵ, đồng thời lòng tham nổi lên. Lần này nếu hắn có thể đánh chết tiểu tử này, vậy thì món bí bảo này liền thuộc về hắn rồi. Kim Thạch trưởng lão chỉ cần huyền kim, cũng không nói bốn đồ vật trên người của tên tiểu tử này. Hơn nữa, đối phương vừa ra tay đã xuất ra bảo bối ngon như vậy. Có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu món đồ tốt. Nghĩ như vậy, lão giả họ Đồ liền nóng lòng, sát khí lóe lên. Thần niệm vừa động, lại một tia sáng đỏ thẫm đánh đến Dương Khai. Lần này Dương Khai không né tránh, không phải là hắn tự phụ, mà là hắn rất muốn biết công kích của đối phương là từ đâu tới. Hắn thúc giục thần niệm đến cực hạn, ánh mắt tập trung. Một lát sau, hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tia sáng màu đỏ kia căn bản không phải thủ đoạn của lão giả Vạn Thú Sơn, mà là đầu lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm của hắn bắn ra. Trách không được có lực lớn như vậy. Bích Nhãn Huyết Thiềm là yêu thú bậc chín, mà đầu lưỡi lại là bộ phận co giãn tốt nhất trên cơ thể, có thể đẩy lùi mình cũng là điều dễ hiểu. Ngay khi Dương Khai khám phá ra chuyện này, đầu lưỡi đỏ thắm lại đập vào khiên màu tím một lần nữa. Bất quá, lần này Dương Khai sớm đã có phòng bị, thân thể chỉ hơi chao đảo một chút, liền triệt tiêu lực đạo mạnh mẽ này. Đang định ra tay phản kích, thì thấy lão giả họ Đồ nở nụ cười đắc ý, đưa tay vỗ vào Bích Nhãn Huyết Thiềm, không ngừng rót thánh nguyên vào cơ thể nó, miệng thì quát. Tới đây cho ta! Cùng lúc này, Dương Khai cảm thấy tấm khiên trên tay truyền đến một lực hút về phía trước. Nhìn kỹ, Dương Khai giật mình. Hắn bất ngờ phát hiện lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm sinh ra vô số miệng hút thật nhỏ, hút lấy chiếc khiên, sau đó kéo trở về. Lão già này là còn muốn đoạt bí bảo của mình ư? Trong mắt của Dương Khai hiểu rõ ý đồ của đối phương, miệng cười lạnh. Trên tay xuất hiện một đoàn ma diệm đen như mực. Ma diệm tỏa ra hơi nóng cuồng bạo, chộp vào cái lưỡi. Tiểu tử, người muốn chết sao? Thấy như vậy, lão giả họ Đồ chẳng những không giận, ngược lại càng mừng rỡ. Bích Nhãn Huyết Thiềm chẳng những da dày thịt béo, khả năng chịu đựng cao, đồng thời toàn thân không chỗ nào không có kịch độc. Đừng nói là trên lưỡi, một thánh vương cấp nhỏ nhoi lại muốn tay không đụng vào lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm, quả thực là chán sống. Xì xì, âm thanh quái dị, còn có mùi khét lẹt. Lưỡi của Bích Nhãn Huyết Thiềm bị Dương Khai nắm lấy, ma diệm bao phủ đầu lưỡi. Hai con mắt của Bích Nhãn Huyết Thiềm lộ ra đau đớn, quai hàm phát ra tiếng xì xào. Làm sao có thể chứ? Lão giả họ Đồ hoảng hốt, hắn không ngờ lần giao thủ này yêu thú của mình lại chịu thiệt thòi, mà đối phương gần như không có xảy ra chuyện gì. Mắt thấy ngọn lửa đen kịt men theo đầu lưỡi như liệu nguyên chi hỏa đốt tới chỗ mình. Lão giả họ Đồ ý thức được không ổn, lửa đen này dường như không giống với bình thường, chẳng những không sợ kịch độc, ngược lại còn cực kỳ khó dứt ra. Lão giả họ Đồ liền hạ lệnh cho Bích Nhãn Huyết Thiềm lập tức buông lỏng khiên tím, đồng thời rút lưỡi về. Trong chớp mắt, lưỡi dài liền biến mất, sau đó Bích Nhãn Huyết Thiềm phồng má, há miệng học ra một ngụm máu đen. Dám đả thương yêu thú của ta sao? Lão giả họ Đồ nhíu mày, vốn định giết người đoạt bảo, nhưng không ngờ trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Sau khi nuốt đám lửa vào bụng, yêu thú bảo bối của mình bị thương không nhẹ. Giận dữ chỉ tay, vô số bọc mũ trên người của Bích Nhãn Huyết Thiềm bỗng nhiên nổ tung. Từ bên trong bắn ra từng luồng nọc độc sặc sỡ. Ở giữa không trung hơi uốn éo, sau đó biến thành dạng mũi tên nhỏ, bắn nhanh đến Dương Khai. Dương Khai lộ ra ngưng trọng, mặc dù chưa thử qua cũng biết những nọc độc này không thể chạm vào. Sắc mặt lạnh lùng, thuận tay ném ra một cái lô đỉnh tinh xảo. Là lò luyện khí cấp hư vương. Lò luyện khí vừa xuất hiện, liền tỏa ra hơi nóng ngập trời. Vừa xoay tròn, đón gió liền to ra. Trong khoảnh khắc lô đỉnh cao thêm mấy trượng, kèm theo một tiếng chim hót. Một con hỏa điểu khí linh ưu nhã từ trong lô đỉnh bay ra, há miệng phun ra một đoàn lửa sáng mờ, đón lấy đoàn độc tiễn đang bay đến. Ánh lửa và nọc độc chạm nhau, âm thanh xì xì vang lên liên tiếp, nhất thời có vẻ ngang sức. Sắc mặt của lão giả họ Độ lại thay đổi, vừa tham lam vừa kiên kỵ nhìn con hỏa điểu khí linh, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Dương Khai vẫn bình tĩnh, miệng cười nhạt. Thực lực của khí linh so với trước còn cường đại hơn nhiều. Đối phó với một con yêu thú cấp 9 sẽ không thành vấn đề. Một đạo công kích mang sát khí kinh người bỗng chém đến. Là lão giả họ Độ thấy yêu thú của mình bị kìm hãm, khó mà thoát thân. Đã chủ động xuất thủ với Dương Khai. Đang thủ phủ trên tay hắn mang theo sát khí cuồn cuộn, thuận tay bổ ra một đường màu đen. Đối mặt với uy phong của bí bảo đối phương, Dương Khai không dám tự phụ. Tuy nói tác chiến ở chỗ này, thánh nguyên của lão giả bị áp chế lưu động, nhưng dù thế nào, đối phương cũng là phản hư cảnh tầng 2. Chính diện giao thủ với địch nhân cỡ này, đây là lần đầu tiên. 10 ngón tay chỉ ra, từng đoàn ma diệm bay ra, dưới sự khống chế của thần niệm, hơi chao đảo một cái, bỗng huyễn hóa thành từng con chim lao đến nghênh đón. Con này chết tới lượt con khác lên liên tục. Khống nguyên thuật. Lão giả họ Độ giật mình, hắn không ngờ lại thấy được khống nguyên thuật xảo diệu như vậy trên tay của một võ giả thánh vương cấp tầng 3. Cho dù là bản thân lão cũng không thể nào khống chế thánh nguyên ngoài cơ thể đến mức độ đỉnh phong như vậy. Đừng nói là thánh vương cấp. Nhưng thực tế ngay trước mắt làm hắn không tin cũng phải tin. Ma diệm huyễn hóa thành chim trong nháy mắt va chạm với đường màu đen. Âm thanh ầm ầm vang lên, hai bên hoàn toàn tiêu tán. Tình thông khống chế thánh nguyên thì sao? Trước mặt lão phù, tiểu tử ngươi chỉ có thể chờ ta làm thịt thôi. Sắc mặt lão giả họ Độ biến đổi, rống lên một tiếng. Một cổ lực lượng lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, bao lấy Dương Khai vào bên trong. Một loại cảm giác ngưng trệ tràn ra, dường như cử động một ngón tay cũng là khó khăn. Là thế, hơn nữa còn là thế của võ giả phản hư cảnh tầng 2, so với phản hư cảnh tầng thứ nhất. Quả nhiên còn cường đại hơn nhiều. Chưa ngừng, lão giả họ Độ sau khi dùng thế áp chế Dương Khai, còn ném đan thủ phủ trong tay về phía trước, rót theo một đạo thánh nguyên vào, miệng nạt nhỏ một tiếng đi. Đan thủ phủ sau khi hấp thu thánh nguyên của lão giả, bỗng nhiên phun trào sát khí, hơn nữa thân búa sau khi lắc lư, liền biến thành một con cự mãng đen nhánh, dài đến mười mấy trượng. Cự mãng lắc đầu quẩy đuôi, vô cùng hung mãnh, há to miệng, nhanh chóng bay đến chỗ Dương Khai, dường như muốn nuốt chửng hắn. Lão giả họ Độ mỉm cười dữ tợn, thân là phản hư cảnh tầng 2, đối phó với một thánh vương cấp, không ngờ phải dùng gần như toàn lực, quả thực làm hắn tức giận. Bất quá tiểu tử này cũng có nhiều tài vật, lần này ra tay đúng là đáng giá. Hắn dương mắt, chuẩn bị nhìn Dương Khai tan xương nát thịt. Bỗng nhiên, mấy đạo kim quang lóe lên, ngay sau đó ánh sáng vàng tràn ngập bầu trời. Mà dưới kim quang này, lão giả họ Độ cảm thấy thế của mình ngừng tụ ra, như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào vô số hòn đá, nhanh chóng trở nên hỗn loạn, không còn áp chế được đối phương. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả thế của phản hư cảnh cũng phá được ư. Hơn nữa kim quang kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng lão giả họ Độ không nhớ được là gặp qua ở đâu rồi. Chuyện này cũng không thể nào trách hắn kiến thức nông cạn. Thật sự là kim huyết ti mà Dương Khai tu luyện cùng ma huyết ti của ma huyết giáo khác nhau rất lớn. Tuy rằng có chung nguồn gốc, nhưng những người của ma huyết giáo không gặp may mắn như Dương Khai. Bọn họ ngưng luyện ma huyết ti đều là dùng một chút biện pháp bất chính để tăng khí huyết lực, hoặc là hấp thu trực tiếp tinh hoa huyết khí của địch nhân. Do đó, tuy rằng cũng có thể tăng uy lực của ma huyết ti, nhưng ít nhiều có chút pha tạp, không tinh khiết, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác âm trầm quỷ dị. Còn kim huyết ti của Dương Khai là do kim huyết trong cơ thể hắn biến thành, vô cùng tinh thuần, so với ma huyết ti càng thêm chính thống.

không phải là đối thủ của người ta. Trừ mấy lần tấn công lúc đầu ra, thời gian còn lại luôn luôn phải né tránh phòng ngự, chật vật không có chịu nổi. Nhất là một màn vừa rồi, lão giả họ Đồ vừa nghĩ đến là mồ hôi lạnh túa ra. Nếu hắn không quyết định thật nhanh, dùng một loại bí thuật tổn hao nhiều lực lượng trốn thoát, thì lúc này chắc chắn đã bị thương nặng rồi. Ngay tại đây mà bị thương nặng, vận mệnh của hắn sẽ ra sao không cần nghĩ cũng biết. Nhưng bí thuật này cũng không thể nào tiếp tục tùy tiện sử dụng được. Sau trận chiến này, bất kể là thắng hay bại, mất mấy năm điều dưỡng sinh khí là điều không thể tránh. Lão giả họ Đồ nhận ra rằng bảo vật có thể động lòng người, nhưng cũng phải có mạng thì mới hưởng được. Về phần đối phó với sự phẫn nộ của Phong trưởng lão đã không phải là chuyện cần lo. Cứ ở lại đây, sợ rằng mạng nhỏ cũng không còn. Ngọc đá cùng tan sao? Nghe hắn nói, trên mặt của Dương Khai nổi lên kiêu ngạo, khinh thường đáp. Chỉ bằng vào ngươi ư? Giọng nói mang theo ý châm chọc và đùa cợt rõ ràng. Nếu như là lúc khác, lão giả họ Đồ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng bị võ giả thánh vương cấp cười nhạo. Nhưng mà lúc này... Ngươi cho rằng, lão phu là cá nằm trên thớt. Tiểu tử, lão phu thừa nhận thực lực của ngươi không tầm thường. Nhưng lão phu không có dễ dàng bị giết như vậy đâu. Chỉ bằng chuyện này đến đây thôi, ngươi để lão phu rời đi. Sau này, lão phu sẽ không tới Long Huyệt Sơn nữa, được chứ? Ngươi cho rằng, mình còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Dương Khai cười gằn một tiếng, lạnh lùng nói. Ta xem, ngươi như cá nằm trên thớt, thì sao? Vậy thì như thế nào chứ? Chương 1403. Tiểu tử, có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Nếu thật sự muốn cùng với lão phu liều mạng, người cẩn thận gãy răng. Lão giả họ Đồ ngoài mạnh trong yếu, gầm nhẹ nói. Ồ, ta muốn xem, người có thể làm ta gãy được mấy cái răng chứ? Dương Khai tàn khốc nói, không nhường nhịn một chút nào. Địch nhân đánh tới nhà mình, sao Dương Khai có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục? Để hắn bình an rời đi sao? Hắn đã có ý định giết sạch người của Long Huyệt Sơn. Người hiền lành bị người khác khi dễ, người hiền thì bị người khác cưỡi. Đây là lúc Long Huyệt Sơn lộ ra nanh vuốt. Nghe Dương Khai trả lời, trong mắt của lão giả họ Đồ lóe lên một tia ngoan lệ, cắn răng nói. Người thật sự muốn đánh cho tới cùng sao? Dương Khai không đáp, hắn giơ cao trường kiếm trong tay, lại bổ một đạo kiếm mang về phía trước, dùng hành động thay câu trả lời. Đây là người ép ta. Lão giả họ Đồ trở nên dữ tợn, nhưng vẫn đứng tại chỗ không thèm né tránh, xem kiếm mang kia như không tồn tại, bộ dáng không chút e ngại. Dương Khai nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng. Hắn không cho rằng đối phương đang chờ chết. Từ lời nói vừa rồi của hắn và thần sắc hiện nay, hiển nhiên đối phương có thủ đoạn át chủ bài. Nếu hắn dám tự phụ như vậy, nhất định là có tự tin đỡ được đòn tấn công này. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không chần chừ, búng ngón tay ra. Một đạo không gian nhận lặng yên không một tiếng động, bắn về phía lão giả. Dương Khai không có ý định để cho đối phương thi triển thủ đoạn át chủ bài, nên chuẩn bị sẵn không gian nhận để giải quyết dứt khoát. Kiếm mang đen như mực ở phía trước, không gian nhận ở phía sau. Hai đòn tấn công phối hợp, lão giả họ Đồ căn bản không hề phát hiện ra. Hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Từ không gian của mình móc ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra, bên trong là một viên đan dược đỏ tươi to cỡ trái nhãn. Lão giả họ Đồ cầm viên đan lên ném vào trong miệng, ực một tiếng nuốt xuống. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, khi hắn vừa nuốt viên đan dược xuống, Dương Khai thấy rõ ràng trong mắt hắn lộ chút luyến tiếc và phân vân, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cùng lúc này, kiếm mang đã cách hắn ba trượng, chuẩn bị chém vào trong người hắn. Nhưng vào thời khắc này, một con quái vật to lớn bỗng từ trên trời rớt xuống, kèm theo một tiếng vang thật to và mặt đất rung rẩy. Quái vật này chắn trước mặt của lão giả họ Đồ. Kiếm mang đánh lên trên người quái vật, âm thanh chói tai vang, còn có tiếng xì xào thống khổ. Bích nhãn huyết thiềm. Vào thời khắc mấu chốt, không ngờ lão giả họ Đồ lại gọi bích nhãn huyết thiềm trở lại. Mặc dù yêu thú này là bậc chín, nhưng bàn về thực lực không có bằng khí linh. Nhưng có một chỗ tốt là da dày thịt béo. Đại chiến với khí linh một thời gian, Bích Nhãn Huyết Thiềm đã thương tích đầy mình, tất nhiên đều là vết thương do lửa đốt. Các bọc nước bên ngoài nó vỡ ra, làm cho nọc độc đủ màu sắc chảy ra ngoài, mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn. Cho dù là vậy, nó vẫn không chết. Nếu như là một yêu thú bậc chín khác thì chắc chắn đã sớm mất mạng rồi. Vẫn mang thương tích đầy mình là bị Dương Khai bổ thêm một kiếm. Trên người của Bích Nhãn Huyết Thiềm lộ ra một vết nứt thật dài, gần như có thể thấy xương cốt trắng hếu. Mà lão giả họ Độ không quan tâm chuyện này. Dường như con yêu thú này không phải là thú cưng của hắn nuôi nhiều năm. Đưa tay vỗ vào lưng của Bích Nhãn Huyết Thiềm, liều mạng rót thánh nguyên vào. Vô thành vô tức, ngay sau đó không gian nhận cũng đánh đến. Trong nháy mắt, bụng của Bích Nhãn Huyết Thiềm xuất hiện lỗ hổng dài một xích hình lưỡi liềm. Mục tiêu bị không gian nhận đánh trúng đều bị đày vào hư không, cho nên thương thế gây ra bởi không gian nhận căn bản không thể nào khôi phục. Uy lực của không gian nhận quả nhiên không nhỏ. Thân thể của Bích Nhãn Huyết Thiềm dù cường hãn đến mấy cũng không thể nào khinh thường. Đòn tấn công miễn cưỡng xuyên qua thân thể, sau đó liền tiêu tán mất. Thấy vậy, Dương Khai hơi tiếc hận. Nếu như không gian nhận có thể đi sâu thêm hai thước, nói không chừng còn có thể giết luôn lão giả họ Đồ. Bây giờ có tiếc nuối cũng không có ích gì. Cho dù Bích Nhãn Huyết Thiềm da dày thịt béo, bị thương thế nghiêm trọng như vậy cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả họ Đồ là chủ nhân của nó cũng bị cắn trả, liều mạng thúc giục thánh nguyên, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cả kinh nhìn Bích Nhãn Huyết Thiềm, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Hắn nhận ra sinh cơ của yêu thú tương liên với bản mệnh mình đang nhanh chóng tiêu tan. Lão giả họ Đồ càng thêm điên cuồng thúc giục thánh nguyên. Bằng mắt thường có thể thấy thân thể của Bích Nhãn Huyết Thiềm cấp tốc bành trướng, rất nhanh trở nên tròn vo, dường như có thể nổ tung bất cứ khi nào. Dương Khai nheo mắt, thầm hạ lệnh cho hỏa điểu khí linh, kèm theo một tiếng chim hót thanh thúy. Một đạo hồng quang nhanh chóng đánh về bên kia. Không đợi khí linh đánh đến, bỗng một tiếng nổ vang truyền đến. Bích Nhãn Huyết Thiềm đã biến thành xương máu, hài cốt không còn, khói độc và nọc độc đầy trời. Khí linh bị dọa sợ, vội vàng xoay một cái, bay thẳng lên trên trời. Nhưng thần sắc của lão giả họ Độ dữ tợn, khuôn mặt sung sướng, hưởng thụ sự thanh tẩy của khói độc và nọc độc. Lại càng không biết rốt cuộc hắn dùng công pháp hay bí thuật gì, lại đem hút tất cả những thứ này vào trong người. Đồng thời hắn vươn tay bắt lấy nội đan của Bích Nhãn Huyết Thiềm, ném vào trong miệng mình, nhai ngấu nghiến. Một loạt sự việc xảy ra trong nháy mắt, Dương Khai nhìn đến trợn mắt há mồm. Sau khi hút những thứ kia và nuốt nội đan của Bích Nhãn Huyết Thiềm, ngoại hình của lão giả họ Độ cũng phát sinh biến hóa cực kỳ đáng sợ. Bên trên làn da cô hắn nổi lên những bọc nước không ngừng chảy ra nọc độc tanh hôi. Nhìn qua không khác gì Bích Nhãn Huyết Thiềm. Vốn lão già này đã nhìn không ra người, lúc này càng thê thảm không có dám nhìn. Không chỉ như vậy, hai con người của hắn cũng đổi thành màu xanh ngọc, dường như ẩn chứa cái gì rất là huyền diệu bên trong. Buồn cười nhất chính là hai bên quai hàm của hắn ta, không ngờ phồng lên y như Bích Nhãn Huyết Thiềm, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Nhưng Dương Khai không thể nào cười, bởi vì khi này khi thế của lão giả họ Độ bạo tăng rất nhiều so với trước, đồng thời tạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hay hay hay! Lão giả họ Độ bỗng nhiên cuồng tiếu, đôi mắt xanh lạnh như băng nhìn chăm chăm Dương Khai. Có thể buộc lão phu yêu hóa, coi như người chết cũng có ý nghĩa. Yêu hóa? Dương Khai cau mày, chuyện như vậy mặc dù lần đầu nghe, nhưng nghĩ lại đây hẳn là bí thuật bất truyền của Vạn Thú Sơn. Dù sao võ giả của Vạn Thú Sơn hàng năm giao thiệp cùng với yêu thú, nô dịch yêu thú để tác chiến, cũng không hẳn là không làm được chuyện như vậy. Với nhãn lực của hắn có thể dễ dàng nhìn thấu, lúc này lão giả họ Độ đã không hoàn toàn là một con người, có thể coi như là nửa người nửa yêu. Hơn nữa trong cơ thể chẳng những có thánh nguyên dao động, còn có yêu nguyên, hai cái chồng lên có thể nói là hết sức kinh khủng. Nhất định đây là một bí thuật để lại hậu hoạn cực kỳ to lớn, nói không chừng là không thể nghịch chuyển. Trong lòng Dương Khai lập tức có phán đoán, nếu không

Người chỉ cần nói cho ta biết Lục Diệp ở nơi nào, ta sẽ để cho người chết toàn thây. Lục Diệp? Tạ Lệ nhướng mày, dường như không ngờ Dương Khai hỏi điều này. Bất quá trong mắt hắn lóe lên thần sắc phức tạp, ngay sau đó lắc đầu. Không có rõ, có lẽ là hắn đã chết. Chết rồi ư? Dương Khai không có tỏ rõ ý kiến. Lục Diệp không thể nào chết dễ dàng như vậy. Mình tại Lưu Viêm Sa Địa chém hắn một cánh tay, nhưng dù vậy, khi gặp lại, không ngờ cánh tay của hắn đã mọc ra. Điều này làm cho Dương Khai không thể nào hiểu được. Kết thúc tập 262 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.